Hệ thống bá đạo, chương 136, 136, đại chiến tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương này vô cùng tà ác không nên xem a, tránh gây hại cho cơ thể mù mắt méo miệng, đau tai, và hại trinh lực. Cả người thiên long bị gai nhọn đâm nhìn cứ như một con nhím biển, sau đó gai nhọn rút ra biến thành những lưỡi kiếm chém khắp người thiên long. Cả người thiên long bị chém thành cát bụi đến một sợi tóc cũng chẳng thấy. 10, 9, số này một số người sẽ biết nó ám chỉ cái gì. Tâm ma nhìn huyết cầu đột nhiên trong cơ thể tỏ ra thèm khát dữ dội, tâm ma liền đến kế huyết cầu người. Một mùi hương bay vào mũi tâm ma mừng rỡ nói. Huyết dịch này so với thiên tài địa bảo còn hơn cả trăm lần ngàn lần. Nếu uống nó vào sẽ giúp tăng nguyên linh khí lên gấp trăm lần, tu luyện nhất định sẽ đột phá. Không những vậy, nếu tắm trong nó và luyện hóa nhất định sẽ giúp cải thiện cơ thể tư chất, thăng cấp huyết mạch. Nói không chừng còn có giúp ta chiếm lấy cơ thể của tinh hương tăng lên 8 phần, không cần dụ dỗ nàng. 6, 5, tâm ma liền đi vào huyết cầu ngâm mình, sau đó tạo ra một cái ly băng rót huyết dịch vào rồi uống. Huyết dịch quả nhiên nguyên linh khí bên trong vô cùng nhiều kinh khủng, cảm giác vô cùng thư thái sảng khoái. 2, 1, 0, a, sao, hạ thân đau, đột nhiên huyết cầu biến mất, tâm ma cảm giác từ dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn và bị lấp đầy, tâm ma dùng mình một cái vì nàng cảm giác có người ôm mình liếm vào cổ trắng ngọc. Tâm ma sau một lúc liền bình tĩnh lại, kiềm nén cơn đau, quay lại nhìn thấy thiên long, hắn vậy mà không chết. Lập tức khi nàng nhìn thấy hắn liền bị hắn kích hôn, nàng không có cách nào đáp trả lại nụ hôn này, và dưới hạ thân cảm nhận được cảm giác sướng thoải mái. Hạ thân được một khúc gậy gì đó to lớn đâm liên tục vào tử cung mình rồi lại rút ra rồi đâm vào. Hắc hắc, thế nào, huyết dịch ta có ngon không? Bên trong huyết dịch ta còn có cả dâm huyết sẽ làm nàng rơi vào dục vọng không thể rời bỏ được. Hắc hắc, mẹ nó, tâm ma cũng có. Màng trinh như người thật sướng vãi nồi. A hát, bạch bạch, thiên long rời hôn nàng cười dâm ta nói, mà bên dưới cự long vẫn không ngừng tiến vào trở ra đều đặn. Thiên Long thật sự cũng không nghĩ đến việc mình sẽ trịch cả tâm ma như vậy, nhưng lúc cơ thể đang tái tạo lại, hệ thống có nói qua tâm ma của Thủy Linh Chi Thần cũng có cơ thể y như vật chủ cả Màng Trinh, Nguyên Âm Sử Nữ cũng y hệt, ngoại trừ tính cách ra thì có thể hiểu là hai người khác nhau. Dù sao Nguyên Âm Sử Nữ hơn 10 vạn năm như tâm ma này là lần đầu Thiên Long được nghe, nếu đã vậy thì hắn phải hấp thụ Nguyên Âm Sử Nữ này thật nhiều, tu vi của hắn cũng sẽ có tiến triển tăng lên một chút. Bởi vì hắn biết trước sau gì tâm ma cũng biến mất, vậy tại sao không tận dụng cơ hội, vừa hưởng thụ vừa tăng tu vi, cũng như giúp tâm ma trước khi biến mất thì biết cảm giác dục tiên dục tử là thế nào. Hắc hắc. A hát, đau quá, sao lại không thể sử dụng pháp tắc thế này? A hát, đau, sướng a hát, ngươi đã làm gì? A hát, á, thủy kia, a hát, sướng quá, thoải mái, tốt, xoa bóp nhũ hoa, a hát, nhột lỗ tai, đừng liếm nữa. A hát, Kimochi, a hát, mạnh lên, lão công ca ca, cự long lớn, tiểu huyệt sướng, a hát, hắc hắc, chẹp chẹp, nàng cảm thấy thế nào? Sướng rồi chứ gì, ta sẽ cho nàng biết dục tiên dục tử là thế nào. Chát, chát, dám động đến nữ nhân của ta, nè cái mông chồng lên banh ra. Tốt, ta vào đây, ngoan lắm, a hát, tiểu huyệt công nhận chật trội thật, mà sướng không thể tả. A hát, đúng rồi, a hát, lão công, đánh ta mông mạnh lên. Hành hạ ta, a hát sướng quá, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra tâm ma nàng là SM sở thích, tốt, hệ thống bán cho ta một ngôi nhà được trang bị đầy đủ dụng cụ SM hắc hắc. Trước tiên trói dây lại, móa nó kích thích vãi lờ, không được, ta muốn trịch. Sau 3 giờ đại chiến giữa thiên long và tâm ma tinh hương, thì thiên long thoải mái ngồi trên ghế ngước xuống nhìn tâm ma đang ngậm lấy cự long say mê. Đột nhiên thiên long dùng mình một cái bắn ra lượng lớn dương tinh từ cự long vào miệng tâm ma liền nuốt xuống hết và liếm sạch cự long. Tâm ma lại ngồi lên đùi thiên long ngược chiều với nhau, cự long còn cương cứng nằm giữa khe LN và DT của nàng. Tâm ma bây giờ đã có lại lý trí, hai chân kẹp vào người thiên long, hai tay ôm lấy mặt hắn sau đó hôn nhau. Cả hai hôn nhau mãnh liệt cuồng nhiệt, một lúc sau tâm ma bỗng nhiên lần đầu nở ra nụ cười nhìn hắn nói. Ta muốn chiếm đoạt cơ thể nàng, sau đó hai ta sẽ cùng ở bên nhau được không? Không được, nàng không được chiếm đoạt cơ thể tinh hương. Nếu nàng chiếm đoạt thì cũng như ta đang cùng sống với tinh hương chứ không phải nàng. Nhưng, suỵt suỵt, đừng nói nữa, ta hiểu ý của ngươi rồi. Ta phải biến mất rồi. Tâm ma cười dùng ngón tay che miệng thiên long lại rồi nói. Lúc này bỗng nhiên trên người tâm ma xuất hiện rất nhiều vết nứt vỡ ra rồi vỡ vụn tan biến. Hai, xem ra mình đúng là người hại rất nhiều mỹ nữ tâm a, lúc đầu tưởng là sau khi hấp thụ nguyên âm sử nữ xong liền đánh tan nàng. Nhưng có lẽ ta vẫn còn quá mềm lòng với mỹ nhân rất nhiều a, thật hoài niệm lúc ở Tam Quốc diệt tất cả người ở đó, có cả chúng nữ điêu thuyền ta cũng lỡ giết. Vậy mà bây giờ sau khi cơn giận đã hết lại nhớ các mỹ nữ mà nuối tiếc tâm ma nàng ấy. Hai, hệ thống ngươi giúp ta được không? Đinh, xét thấy ký chủ hoài niệm buồn phiền như vậy hệ thống phá lệ vậy, bất quá ký chủ sẽ bị thu hồi hai món thần cấp là. Cùng 100 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi người sẽ tốn hết 10 triệu dâm điểm. Được rồi, ngươi làm đi đưa các nàng vào nữ nhi quốc dùm ta, còn nữa cho các nàng vẫn giữ được ký ức của mình và lúc gặp mặt ta nữa, ai ta thật sự có lỗi với mấy nàng a. Thiên Long nói xong liền không quan tâm đến hệ thống nữa, mặc y phục vào ngồi xuống đối diện nhìn Tinh Hương đang vô thức. Hắn liền vỗ tay một cái, Tinh Hương liền tĩnh lại ngơ ngác nhìn hắn nói. Ngươi là ai, chẳng phải ta đang cùng các tỷ muội trò chuyện sao? Hồng Liên, Linh Nhi, Nghe Thường mấy nàng giúp Tinh Hương củng cố lại và trò chuyện với nàng là các nàng còn sống. Ta muốn về ngủ trước Hias. Thiên Long không trả lời Tinh Hương mà nắm tay nàng dịch chuyển về Băng Nguyệt Cung rồi truyền âm với ba nữ, rồi hắn về học viện ngủ. Nghe Thường chính là tên của băng linh chi thần, mỗi lần nàng gặp Thiên Long đều không thèm để ý đến hắn, nàng lớn nhất chính là hủ giấm chua khổng lồ. Sau khi cùng Thiên Long ân ái với nàng, nàng liền thừa nhận hắn và đồng thời nàng cũng bách hợp với Hồng Liên cả hai chiến Thiên Long, rất là sướng. Có điều nàng cứ thấy hắn cùng nữ nhân khác vui đùa mà không để ý nàng dù 0.1. Là ngày đó lên cơn ghen giận dỗi không thèm để ý đến hắn, cấm hắn chạm vào nàng, Thiên Long thật sự rất khổ với tính cách của nàng, tuy nhiên vẫn yêu thương nàng không hết nữa là. Cả ba nữ nhận được truyền âm liền xuất hiện gặp Tinh Hương liền kinh ngạc vì tâm trạng hiện tại của nàng, cả ba liền giúp đỡ Tinh Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì liên quan đến các đồng đội năm xưa, nên Thiên Long chẳng thể nào làm cách gì nên mới giao cho tam nữ a. Ngày hôm sau, Thiên Long thức dậy ngồi, nhìn hai nữ Miên Miên và Trần Yến Tử còn đang ngủ, không thấy Tông Thực có lẽ đã đến lớp rồi. Hắn rời giường vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ rồi hắn vào bếp nấu vài món, xong thì hắn đến giường gọi hai nữ dậy ăn sáng. Sau buổi ăn Thiên Long ngồi ở ghế sofa ôm Miên Miên ngồi trên đùi mình thân mật, Miên Miên lúc này ôm hắn đầu tựa vào ngực hắn. Đột nhiên từ trên lầu đi xuống Trần Yến Tử hôm nay mặc y phục học sinh nữ, nàng đã quyết định không cần giả nam nữa. Hừ, mới sáng sớm đã tỉnh tứ như vậy rồi. Trần Yến Tử vừa đi xuống nhìn thấy hai người Thiên Long ôm nhau như vậy liền ăn dấm trêu chọc nói. Đi đến chỗ cả hai phùng má rất đáng yêu nhìn Thiên Long, như ra lệnh bắt hắn ôm nàng. Thiên Long cười nhẹ ôm nàng và Miên Miên vào lòng hôn má mỗi người một cái, đến hơn một khắc sau Trần Yến Tử mới đến lớp học vì lớp khí môn của nàng rất nghiêm khắc. Còn lại hai người Thiên Long, Thiên Long xoa bụng nhỏ của Miên Miên nói. Vậy tên kia là ai? Một lát cả hai đi khiêu chiến hắn. Hắn là Lam Trường, thuộc lớp thượng tinh xếp hạng 129. Không có gia thế, nhưng hắn là người của hội tiên nhân trong học viện. Hả, trong học viện cũng có hội nữa. Thiên Long như thà cập nhật tin tức chạm hỏi. Lão công không biết hả? Trong học viện vẫn có thể lập hội, chuyện này ai chẳng biết. Ha ha, ta không có quan tâm lắm nên không biết bộ hội tiên nhân này mạnh lắm sao? Dám đặt tên hội là tiên nhân, tất nhiên mạnh rồi, hội tiên nhân trong học viện nằm ở vị trí thứ 3. Hội trưởng là Phong Vân Thiên xếp hạng 3 trong lớp tinh anh, hội có hơn 300 thành viên chủ yếu là lớp tinh anh và thượng tinh. Hội tiên nhân là do Phong Vân Thiên đặt ra vì hắn xem mình như là tiên nhân, cũng do huyết mạch hắn là lục dực thiên sứ phẩm chất thiên cấp huyết mạch. Hơn nữa phụ thân hắn là phó hiệu trưởng, hiện tại hắn bế quan hơn 4 năm vẫn chưa biết cảnh giới của hắn là gì. Vậy tức là Phong Vân Thiên là nhị thế tổ rồi, còn Lam Trường chắc là ỷ mình ở hội tiên nhân nên thích gì làm đó, học viện không quản sao. Học viện chỉ ra mặt khi có những chuyện liên quan đến học viện, còn vấn đề học sinh với nhau tự giải quyết miễn không chết người. À, học viện này hơi bị chơi lớn à nha, được rồi chúng ta đi khiêu chiến Lam Trường, cách chương.